Tu La Vũ Thần, chương 1342, một khỏa bánh. Góc truyện audio.com, thành hồi khó mà ngăn chặn tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Sức chống cự cường, chịu đựng, sức chống cự yếu trực tiếp ô hoa, một tiếng, liền phun ở nơi nào. Không thể không nói, này cỗ mùi hôi thối lực sát thương, quả thật không bình thường cường, ngay cả chư vị kim bảo giới linh sư cũng là vô pháp ngăn chặn. Này cũng làm người ta buồn nôn, liền các vị kết giới sư đều khó mà chống cự mùi hôi thối, sẽ tự hộp ngọc kia chung một vật. Vật kia bất quá to bằng móng tay, hình chứng đen như mực, trong đó còn sảm tạp rất nhiều không biết là cái gì, nhưng không hiểu cũng cảm giác rất buồn nôn gì đó, nói chung vừa nhìn chính là rất buồn nôn. Nếu không nhìn kỹ hoàn hảo, nhưng nếu nhìn kỹ tới thấy thế nào, nó đều như là một khỏa thỏ bánh. Không sai, đây, tuyệt đối chính là một khỏa thỏ bánh, cho dù không phải thỏ bánh, cũng là cái khác cỡ nhỏ động vật bánh. Đây là cái gì thối đồ vật a, quả thực so đại tiện còn thối, liền này thối đồ vật còn nói là gia truyền chi bảo, lừa gạt quỷ đi thôi, ngươi thật là không biết xấu hổ táng tận thiên lương, đạo đức suy bại, lý đương nên giết. Gặp qua vô sỉ ta vừa được lớn như vậy, chưa từng thấy qua giống như ngươi vô sỉ như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại chửi bới vang vọng không ngừng, mọi người đều cảm giác bị Vương Cường lừa, bởi vì kia căn bản cũng không phải là cái gì gia truyền chi bảo, mà là so đại tiện còn thúi thối đồ vật. Không, vô chi, này chuyện này, đây chính là ta gia truyền chi bảo, chính là vô giá, bất quá, nay. Hôm nay, ta vì tăng tiền đặt cược nguyện ý lấy nó tới đánh cuộc. Vương Cường giải thích, bảo vật vô giá cái rắm, đây rõ ràng chính là một đống bánh. Có người trách cứ, sai, này chuyện này. Đây không phải là một đống bánh, Vương Cường ngụy biện, vậy ngươi nói, đây là cái gì? Có người hỏi, này chuyện này, đây là một khỏa bánh, Vương Cường nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi xem, liền chính hắn đều thừa nhận đi, thật là quá không biết xấu hổ, lại cầm bánh tới cùng người tiền đặt cược trên đời này, còn có so hắn càng không biết xấu hổ sao? Thấy Vương Cường dĩ nhiên thừa nhận, mọi người chê trách càng thêm hung tàn. Ngu, ngu xuẩn, này chuyện này. Này tuy rằng bánh, nhưng không phải bánh, đây chính là thời kỳ viễn cổ chi bá chủ, viễn cổ sinh vật chi bánh, viễn cổ sinh vật đó là vật gì, đó là trời sinh sẽ tu luyện chi pháp thần vật, bọn họ cường đại như vậy, ngay cả bọn họ lôi ra tới bánh cũng ẩn chứa. Nồng nặc thiên địa năng lượng, mà trong tay ta cái này, càng là ngưng tụ vô số bánh chi tinh hoa tạo thành bánh chi vương, tuy rằng, xét đến cùng tới nói, nó cũng là một khỏa bánh, nhưng ẩn chứa vô cùng thiên địa năng lượng so. Do thiên địa kỳ vật còn muốn chân quý phục dụng nó, không không? Không chỉ có thể tăng tu vi, giúp người đột phá bình cảnh càng là có cơ hội, đột phá bán đế, trở thành một. Một đời võ đế, Vương Cường nói, thiếu vô nghĩa đi thật không có thấy qua ngươi người vô sỉ như vậy, chính là, đồ mặt dày cũng muốn điểm đến mới thôi đi, ngươi thậm chí ngay cả kia không biết viễn cổ sinh vật đều kéo ra tới, ngươi là khi chúng ta là người ngu sao? Còn võ đế ta phi, mọi người căn bản không tin tưởng Vương Cường theo như lời nói, chửi bới càng ngày càng kịch liệt. Ai, vô chi, không không, không đáng sợ, nhưng vô chi còn tự đại, cái này thái thái, thật là đáng sợ, Vương Cường tay kéo bánh, một bộ mọi người đều say ta một mình tỉnh bộ dạng, lắc đầu than thở hơi thở. Hoa ha ha, Sở Phong, thứ này đích thật là kiện bảo bối. Nhưng ngay khi mọi người, đang chủ yếu mắng Vương Cường lúc đản đản nhưng là hai mắt phóng quang, kinh hô lên. Ta đã chú ý tới, mà đối với đàn đàn, Sở Phong cũng tỏ vẻ tán thành, đồng thời hắn giờ phút này, vô cùng hưng phấn cùng kích động. Có thiên nhãn Sở Phong, liếc mắt liền nhìn ra tới, cái này như là thỏ bánh giống nhau đồ vật đích thật là một kiện bảo bối. Trọng yếu nhất đây không phải là một kiện bình thường bảo bối, mà là như Vương Cường từng nói, món này ẩn chứa cực mạnh mẽ địa năng lượng bảo bối. Không sai, chính xác tới nói, đây là một kiện tài nguyên tu luyện, đồng thời giá trị. Phi thường cao, Sở Phong suy đoán, lấy hắn hiện tại cần vũ lực tới nói, nếu là đem bảo bối này luyện hóa, rất có thể sẽ đột phá, cho dù không đột phá, cũng là không kém quá nhiều. Thứ này, hắn là từ đâu làm được, chỉ là một khỏa đã có đủ mạnh mẽ như vậy năng lượng. Sở Phong quả nhiên là vừa mừng vừa sợ, nhưng cùng lúc hắn cũng ở đây nghĩ, bảo bối này chân chính xuất xứ. Bởi vì hắn biết bảo bối này tuy rằng thối, đồng thời bề ngoài cũng không mỹ lệ, nhưng tuyệt đối không có khả năng thật là bánh, hơn phân nửa là một loại đặc thù thiên địa kỳ vật hoặc thiên địa chí bảo mới đúng. Nguyên do, Vương Cường đích thật là tại vô nghĩa, nhưng là, đây cũng đích xác là bảo bối, hơn nữa là ẩn chứa nồng nặc năng lượng bảo bối, cái này nhượng Sở Phong không thể không hiếu kỳ, Vương Cường là từ chỗ nào, làm tới. Này đồ, không sao cả, mặc kệ hắn ở đâu làm được chỉ bằng vào trên tay hắn này một khỏa, đã vô cùng khó có được cùng hắn đánh cuộc, vô luận hắn muốn đánh cuộc gì, đều cùng hắn đánh cuộc nhất định phải đoạt tới tay. Đản Đản nói, ân ta cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Nhìn Vương Cường vật trong tay, Sở Phong trong lòng ám đã quyết định, nhất định phải tìm, làm được Vương Cường trong tay viên kia, như là bánh giống nhau bảo bối. Sở Phong, bọn họ thái thái, quá vô tri, ta nghĩ ngươi sẽ không giống bọn họ như vậy vô tri, sao? Thế nào, chỉ cần ngươi có thể xuất ra 10 vạn khỏa võ châu, hoặc là giá trị 10 vạn khỏa võ châu bảo bối, ta mượn ta đây vô giá gia truyền chi bảo cùng ngươi đánh cuộc. Bỗng nhiên, Vương Cường nói với Sở Phong. Cái gì, dĩ nhiên nghĩ cầm khỏa phá bánh, đánh cuộc nhân ra 10 vạn. Khỏa võ châu, thật là quá đáng, đơn giản là thật là quá đáng, Sở Phong, cái này nói lắp quả thực chính là đang đùa bỡn ngươi, người như vậy, không thể nhẫn nhịn, ngươi đem hắn giết quên đi. Nghe được này lời nói, còn không đợi Sở Phong có phản ứng gì, mọi người vây xem liền nhìn không được chợt bắt đầu nhao nhao khuyên Sở Phong, nhượng Sở Phong diệt rớt Vương Cường. Được ta liền cùng ngươi đánh cuộc. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong lại làm ra một cái cử động kinh người, chỉ thấy Sở Phong túi càn khôn quang mang lóe lên, đầy đủ 10 vạn khỏa võ châu liền tự trong đó bay vút mà ra, dường như đình trệ tại giữa không trung giọt mưa một loại vây quanh Sở Phong phiêu động. Trời ạ, này Sở Phong lại thực sự lấy ra 10 vạn khỏa võ châu, thanh niên nhân này, quả nhiên lai lịch bất phàm, bằng chừng ấy tuổi, dĩ nhiên dễ dàng. Như vậy, liền lấy ra như vậy võ châu, cầm nhiều như vậy võ châu, đánh cuộc một cái bánh, đây tuột cùng là hào khí ngất trời. Vẫn là tràn đầy tự tin, ta có thể xác định là, hắn căn bản cũng không đem kia Vương Cường để vào mắt. Chấn kinh, mọi người đều hoàn toàn bị Sở Phong hành vi kinh ngốc. Bất quá cứ việc chấn kinh, nhưng không ai cảm thấy Sở Phong là ngu ngốc, trái lại đều cảm thấy, Sở Phong là tự tin tất thắng, cho nên mới cùng Vương Cường tới đánh cuộc. Không sai, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi không giống bọn họ kia. Như vậy vô tri, ngươi có. Thật tinh mắt, thấy Sở Phong lại thực sự xuất ra 10 vạn khỏa võ châu, Vương Cường nhất thời cười đến dường như tiên nhân trưởng nở hoa rồi một loại giống như là hắn chiếm đại tiện nghi một dạng. Xem cái này nói lắp kia đắc chí, bộ dạng hắn hơn phân nửa cũng không biết trong tay mình viên kia bánh thật là bảo bối chứ. Đản Đản nói, người nào cười hiểu, người này giấu giếm rất sâu, ta cũng không biết hắn là thật khờ, hay là giả ngốc, nhưng ta biết trong tay hắn bảo bối này là của ta. Sở Phong tràn đầy tự tin nói, cách chương.